Cơn khát bảo sao tiểu hoàng qua. Chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau khi Giang Bảo Thuần gọi điện thoại, thư luật sư của Bạc Tuấn đã được gửi thẳng đến bàn làm việc của gã đàn ông kia. Dù mấy năm gần đây, thư luật sư không còn mang trọng lượng như trước, nhưng thư luật sư của Bạc Tuấn rõ ràng không nằm trong phạm vi đó. Gã đàn ông kia dường như cũng hiểu rõ điều này, sắc mặt tái mét, cả người vô lực ngã phịch xuống ghế. Còn Giang Bảo Thuần thì nhân cơ hội này nộp đơn nghỉ phép năm, bay sang châu Âu du lịch. Vừa hạ cánh, cô lập tức đổi sang SIM điện thoại địa phương, chiếc điện thoại cũ do không bật dịch vụ chuyển vùng quốc tế, không thể nhận tin nhắn hay cuộc gọi. Cộng thêm việc cô chỉ đăng bài lên Khoảnh Khắc mà không trả lời tin nhắn. Thế là một tuần trôi qua trong trạng thái hoàn toàn cắt đứt liên lạc với thế giới bên ngoài. Sau khi trở về nước, Giang Bảo Thuần nằm bẹp một ngày ở nhà để điều chỉnh lệch múi giờ. Hôm sau mới đến công ty đi làm, ngay khi đăng nhập lại WeChat, hầu như tất cả nhóm chat đều hiện 99. Tin nhắn, còn có mấy cuộc gọi thoại nhỡ. Bạc Tuấn cũng gửi cho cô vài tin nhắn. Tiểu Thuần, chuyện đã được giải quyết rồi. Tiểu Thuần, em đi châu Âu à? Nếu có rắc rối gì ở bên đó, em có thể liên hệ số này. Nói rồi, anh gửi đến một dãy số. Nhìn mã quốc gia có vẻ là bạn của anh bên Đức. Tin nhắn cuối cùng là: Tiểu Thuần, em với Hàn Nghiêu cãi nhau à? Tim Giang Bảo Thuần bỗng dưng thót lại. Bạc Hàn Nghiêu nói với Bạc Tuấn chuyện cô xóa cậu khỏi danh sách bạn bè sao? Dù đã qua một tuần, Khoảnh Khắc nhìn thấy tin nhắn này, cô vẫn bất giác nhớ lại bầu không khí mập mờ giữa cô và Bạc Hàn Nghiêu trước đó. Đặc biệt là ánh mắt cậu nhìn cô chằm chằm, không phân biệt thời gian hay địa điểm. Con người ít nhiều đều có lòng hư vinh hoặc phần bản năng tệ hại nào đó, nhiều người thường cố tránh né bản thân của khía cạnh này. Nhưng Giang Bảo Thuần chưa từng né tránh suy nghĩ thực sự của mình. Cô thẳng thắn thừa nhận rằng mình rất tò mò. Một người kiêu ngạo như Bạc Hàn Nghiêu, nếu phát hiện bị cô xóa bạn, cậu sẽ phản ứng thế nào? Nếu cậu thật sự thầm thích cô, chắc chắn sẽ có động thái. Còn nếu không thích, vậy thì cũng chẳng sao cả. Coi như dọn dẹp danh sách bạn bè trên WeChat. Giang Bảo Thuần liếc nhìn danh bạ WeChat, quả nhiên có một dấu đỏ báo tin nhắn chưa đọc. Cô vừa định nhấn mở thì một tin nhắn mới bật lên, là Cố Kỳ. Tuy hai người cùng công ty, nhưng vì khác vị trí nên rất ít khi gặp nhau lúc làm việc. Ban đầu khi đi châu Âu, Giang Bảo Thuần cũng muốn rủ Cố Kỳ đi cùng, nhưng Cố Kỳ phải chụp ảnh bìa tạp chí cho một nữ minh tinh vào phút chót, nên đành mỗi người đi một ngả. Cố Kỳ, cuối cùng cậu cũng về rồi. Trong thời gian cậu không ở công ty, mọi người đều bị Trần Dực làm cho phát điên đấy. Trần Dực là một nhân viên mỹ thuật khác trong công ty, cũng là thành viên trong nhóm chuyên bàn tán chuyện thị phi hôm nọ, có thể xem như đối thủ cạnh tranh trực tiếp của Giang Bảo Thuần. Bình thường, anh ta không ít lần bôi nhọ năng lực làm việc của cô. Mỗi lần cô đưa ra phương án, anh ta đều tranh thủ cơ hội đi nói với khách hàng rằng mình có thể làm tốt hơn. Giang Bảo Thuần từng xem qua phương án của anh ta, chỉ có thể dùng mấy chữ để đánh giá: hoa lệ mà vô dụng. Trần Dực rất thích dùng vật liệu công nghệ cao để tạo dựng bối cảnh mang hơi hướng tương lai. Ấn tượng ban đầu rất choáng ngợp, nhưng người trong ngành nhìn vào đều hiểu ngay, loại cảnh này khó thi công. Không chỉ phiền phức mà còn dễ xảy ra sự cố sập đổ. Nhưng Trần Dực lại lợi dụng sự thiếu hiểu biết của khách hàng. Thường chờ sau khi Giang Bảo Thuần nộp xong một phương án hoàn chỉnh, rồi mới chen vào đưa ra một phương án màu mè hơn để lấy lòng khách hàng. Dù sao thì phương án của anh ta không cần phải thi công thực tế, muốn viển vông đến đâu cũng chẳng sao cả. Nhờ chiêu trò này, Trần Dực có quan hệ cá nhân rất tốt với nhiều đối tác thương hiệu. Lần trước lúc ăn tiệc, cũng chính anh ta là người cố tình đổi chỗ, để Hứa Y ngồi cạnh Giang Bảo Thuần. Chỉ tiếc rằng, thực lực của Giang Bảo Thuần quá vững vàng, nên dù anh ta có ra sức nịnh bợ khách hàng, thì đa số thương hiệu vẫn ưu tiên chọn cô trước tiên. Vì vậy, lần này cô đi châu Âu du lịch, anh ta lập tức chớp lấy cơ hội, chen vào giành lấy một dự án lớn. Dự án này là một triển lãm trí tuệ nhân tạo sắp tổ chức tại thành phố A, quy mô lớn hơn nhiều so với hội thảo mà cô từng phụ trách trước đây. Ước tính lượng khách tham quan có thể lên đến 500.000 người. Ban đầu, ban tổ chức chỉ đích danh muốn Giang Bảo Thuần, nhưng Trần Dực chủ động tới mời rượu, tặng quà, cuối cùng cướp được dự án này. Giành được rồi, có lẽ anh ta cảm thấy mình từ nay đã có thể đạp Giang Bảo Thuần dưới chân. Nên không ít lần lên mặt cảm thán trong văn phòng, những người như chúng ta, không có hậu thuẫn, chỉ có thể tự dựa vào chính mình. Nếu đồng nghiệp nào may mắn được phê duyệt phương án, lúc chúc mừng, anh ta cũng sẽ tiện thể buông lời châm chọc. Hai, người như chúng ta, không có quan hệ, được thông qua phương án quả thực không dễ dàng. Không giống một số người, đi làm chỉ để trải nghiệm cuộc sống, bị nói vài câu liền gửi thư luật sư. Mọi người trong văn phòng đều im lặng không đáp. Trần Dực cũng chẳng hề bối rối, cho rằng đồng nghiệp chỉ vì e ngại Bạc Tuấn nên không dám công khai đứng về phía mình. Một tuần trôi qua, ai cũng phát ngán, bọn họ đi làm kiếm cơm, chứ không phải để ngồi nghe Trần Dực thao thao bất tuyệt về kế hoạch trả thù. Càng ngày anh ta càng vênh váo đắc ý, vì phương án của anh ta thật sự được bên tổ chức triển lãm công nhận. Điều này cũng dễ hiểu. Bởi vì phương án của anh ta chỉ toàn vật liệu công nghệ cao. Ý tưởng tiên phong hiện đại, thoạt nhìn cực kỳ bắt mắt. Vấn đề là, không phải những người khác không làm được phương án tiên phong như vậy, mà là bẩn loại phương án này căn bản không thể thi công thực tế. Chỉ có thể đánh lừa khách hàng không hiểu gì. Có người khuyên anh ta nhờ kỹ sư kiểm tra lại phương án, nhưng chỉ nhận được nụ cười lạnh. Không vừa mắt tôi thì cứ nói thẳng, hoặc để Giang Bảo Thuần gửi thư luật sư cho tôi, cần gì phải vòng vo như thế. Vậy là những đồng nghiệp vốn trung lập cũng dần xa lánh anh ta. Nhưng bất kể nội bộ công ty bàn tán ra sao, ban tổ chức triển lãm vẫn tán thưởng anh ta không ngớt. Thậm chí còn trách móc lãnh đạo vì sao trước đây không giới thiệu anh ta sớm hơn. Lãnh đạo tuy có phần nghi ngờ, nhưng thấy anh ta tự tin 10 phần, cũng không tiện nói gì. Một số kẻ gió chiều nào xoay chiều nấy, thấy anh ta có xu hướng thay thế Giang Bảo Thuần trở thành mỹ thuật số 1 của công ty, lập tức ra sức lấy lòng. Nghe đến đây, Giang Bảo Thuần bỗng hiểu ra mọi chuyện, chả trách lúc cô quay lại công ty, đồng nghiệp ai cũng có vẻ mặt kỳ lạ, vừa giống như thương hại, lại vừa như chờ xem trò hay. Cô lập tức tò mò, bèn nhắn tin bảo Cố Kỳ gửi cho mình một bản phương án của Trần Dực. Ngày triển khai thi công phương án, toàn bộ nhân viên công ty đều sẽ tới hiện trường hỗ trợ, nên bản thiết kế của Trần Dực cũng không phải bí mật gì. Cố Kỳ lập tức gửi cho cô một bản, vừa mở ra xem, hiệu quả thị giác quả thật rất ấn tượng. Toàn bộ khu triển lãm mang sắc trắng lạnh cao cấp, giữa không trung treo lơ lửng những chùm đèn thủy tinh trắng khổng lồ. Bên trên là logo của các thương hiệu tham dự triển lãm. Nhìn từ xa chẳng khác nào một khung cảnh khoa học viễn tưởng lạnh lẽo, hùng vĩ trong phim điện ảnh. Đẹp thì đúng là đẹp. Vấn đề là, bảo, Trần Dực không sợ sập à? Đây là triển lãm có lượng người tham dự tới 50 vạn đó. Cố Kỳ, anh ta đưa cho bên tổ chức xem rất nhiều ví dụ từ nước ngoài. Nói cậu trước đây không dám làm là vì quá bảo thủ. Còn bảo kiểu cảnh quan này ở nước ngoài rất phổ biến. Giang Bảo Thuần trầm ngâm, ở nước ngoài đúng là từng có những khung cảnh tương tự, nhưng đều do các thương hiệu xa xỉ lớn dựng lên. mục đích chủ yếu là truyền tải khái niệm và hình ảnh. Lượng người đến cũng chưa từng vượt quá 1 vạn và khách mời đều là minh tinh, blogger và người nổi tiếng trên mạng. Sau khi chụp ảnh xong là rời đi. Còn triển lãm do Trần Dực phụ trách thiết kế lại mở cửa cho cả nước, thậm chí là toàn thế giới. Hôm đó, không chỉ có học giả, blogger, phóng viên đến dự, chắc chắn sẽ có rất nhiều phụ huynh dắt theo con nhỏ tới tham quan. Một khi xảy ra sự cố sập đổ, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Giang Bảo Thuần lại xem kỹ bản thiết kế của Trần Dực thêm một lần. Càng xem lông tơ càng dựng đứng, ngoài những chùm đèn thủy tinh lơ lửng nặng nề, Trần Dực còn thiết kế cho nhà tài trợ một gian triển lãm cao tới 3 tầng. Có vẻ anh ta cũng lo sợ sẽ có sự cố, nên tổng thể thiết kế khá bảo thủ, nhưng có thể do sợ bên A cảm thấy thiết kế nhàm chán. Trong phương án phiên bản thứ 2, trần nhà của gian triển lãm được thay bằng một màn hình LED khổng lồ. Trần Dực thiếu kinh nghiệm dựng triển lãm, cứ tưởng dàn nhôm hợp kim là có thể gánh vác mọi thứ. Thế nhưng, trọng lượng của màn hình LED vượt xa tấm PVC. Hai thứ căn bản không cùng đẳng cấp. Hơn nữa, chi phí thuê màn hình LED cũng cao hơn nhiều so với PVC. Nếu trong quá trình vận chuyển hoặc thi công xảy ra bất kỳ sự cố nào, chỉ dựa vào một MNSTAR, căn bản không thể gánh vác nổi. Giang Bảo Thuần càng xem càng sợ, cảm thấy Trần Dực chẳng khác nào đang kéo cả công ty xuống vực. Cô dứt khoát nói với Cố Kỳ, chúng ta nghỉ việc đi. Cố Kỳ, rồi nhanh chóng phản ứng lại, phương án có rủi ro về an toàn à? Giang Bảo Thuần cảm thấy nói trên WeChat không rõ ràng được. Chỉ gõ, tan làm nói sau, Cố Kỳ, ok chuyện này quá phức tạp. Rõ ràng Trần Dực đã thuyết phục được bên tổ chức và kỹ sư thi công. Đảm bảo phương án này tuyệt đối không có vấn đề. Nếu giờ cô đứng ra nói với mọi người rằng phương án này có rủi ro, chắc chắn Trần Dực sẽ mượn cớ làm lớn chuyện. Nói cô, ỷ thế hát, về người. Mà một khi triển lãm xảy ra sự cố an toàn, công ty chắc chắn phải chịu trách nhiệm. Dựa vào kinh nghiệm nghề nghiệp của mình, Giang Bảo Thuần có thể khẳng định phương án này tồn tại nguy cơ nghiêm trọng. Chỉ là, nghiêm trọng đến mức nào thôi? Là vừa dựng xong đã sập, hay sẽ sập đúng lúc đông người nhất? Dù là loại nào, Giang Bảo Thuần cũng không muốn cùng Trần Dực gánh chịu hậu quả. May mà còn 1 tháng nữa triển lãm mới bắt đầu. Hiện tại, chỉ có cách nghỉ việc là ổn thỏa nhất. Trên đường tan làm, Giang Bảo Thuần nói với Cố Kỳ về suy đoán của mình. Là một nhiếp ảnh gia, Cố Kỳ đương nhiên hiểu rõ năng lực chuyên môn của Giang Bảo Thuần. Suy nghĩ một lúc liền quyết định cùng cô nghỉ việc. Hai người bọn họ trong ngành xem như cũng có chút danh tiếng. Cho dù rời khỏi công ty cũng không lo thiếu việc. Không cần thiết phải ở lại công ty, chờ bị Trần Dực kéo theo chết chìm. Trong 1 tuần tiếp theo, Giang Bảo Thuần hoàn toàn vứt bỏ Bạc Hàn Nghiêu ra khỏi đầu. Cô cùng Cố Kỳ hoàn tất thủ tục nghỉ việc. Thông thường, công ty sẽ giữ người lại thêm 1 tháng để bàn giao công việc. Nhưng đúng lúc Giang Bảo Thuần vừa hoàn thành xong một dự án, chuyện Bạc Tuấn gửi thư luật sư lại gây ầm ĩ không nhỏ. Cấp trên cũng không muốn giữ cô lại thêm, thẳng thừng thông báo hai người có thể rời đi luôn. Trước khi đi, sếp không quên dạy dỗ cô. Tiểu Giang à, cái tính này của cô không sửa, dù đi đâu cũng không làm lâu được đâu. Rồi quay sang dạy dỗ Cố Kỳ. Tiểu Giang không hiểu chuyện thì thôi, Cố Kỳ cô đang làm rất tốt, sao cũng chạy theo Tiểu Giang mà gây rối thế hả? Vì đạo đức nghề nghiệp, Giang Bảo Thuần vẫn nhắc nhở lãnh đạo, phương án của Trần Dực có rủi ro an toàn rất lớn. Tốt nhất mọi người nên tìm chuyên gia tính toán lại sức chịu tải của vật liệu. Lãnh đạo lại tưởng cô vì đố kỵ, lại trách mắng thêm mấy câu. Giang Bảo Thuần thở dài một hơi, tắt chức năng ghi âm trên điện thoại. Dù sao thì, những gì nên nói cô đều đã nói. Còn công ty có coi trọng hay không thì không nằm trong tầm kiểm soát của cô. Giờ chỉ có thể cầu mong triển lãm mà Trần Dực thiết kế không xảy ra chuyện gì. Với tư cách là một người làm mỹ thuật, cô thực lòng không hy vọng sẽ xảy ra bất cứ sự cố nào trong triển lãm. Đối với công nhân thi công hay với khách tham quan, đều là tổn thương. Từ công ty trở về nhà, Giang Bảo Thuần vứt chìa khóa lên tủ giày ở hành lang. Như thể vừa chút bỏ được một gánh nặng lớn. Lúc này, điện thoại cô rung lên, nhận được một tin nhắn. Người gửi là Bạc Hàn Nghiêu. Giang Bảo Thuần chợt nhớ ra, cô đã phớt lờ cậu gần nửa tháng rồi. Hôm đó, cô bị chuyện của Trần Dực chen ngang, tự nhiên liền quên mất Bạc Hàn Nghiêu. Không ngờ vừa quên là đã trôi qua nửa tháng, có vẻ như Bạc Hàn Nghiêu cũng chẳng quá để tâm đến cô. Qua nửa tháng mới phát hiện, còn có thể dùng tin nhắn để liên lạc. Giang Bảo Thuần mở tin nhắn ra, bên trong chỉ có một câu. Tôi đang ở dưới lầu công ty chị. Giang Bảo Thuần có chút ngơ ngác. Ồ, nhưng tôi nghỉ việc rồi. Bạc Hàn Nghiêu rất hiếm khi cảm thấy mất kiểm soát. Ít nhất là trong 18 năm qua, cậu chưa từng có khoảnh khắc nào như vậy. Thế nhưng Giang Bảo Thuần lại luôn khiến cậu có cảm giác không thể tự chủ. Ví dụ như hôm đó, cậu lẽ ra nên ở phòng thí nghiệm chờ kết quả, nhưng lại không chút do dự cầm lấy chìa khóa xe, đi theo dõi cha mình cùng với người yêu cũ của cha. Lại ví dụ, khi Giang Bảo Thuần không trả lời tin nhắn, cậu lẽ ra nên làm như không để tâm, nhưng lại không kiềm được mà cứ cầm điện thoại lên xem đi xem lại. Rõ ràng, đây là một chiêu trò của Giang Bảo Thuần, mục đích là khiến cậu thấp thỏm lo âu. Dù sao thì, trước đây cô cũng từng để ý đến cậu đến vậy, vì cậu mà chia tay với Bạc Tuấn, lại còn vắt óc nghĩ cách trà trộn vào hội thảo, chỉ để nói cho cậu biết chuyện này. Sau đó, cô còn tìm mọi cách quay lại biệt thự nhà họ Bạc, ở chung một nhà với cậu, tự mình lao vào vòng tay cậu. Giờ nghĩ lại, lúc đó cô đăng ảnh ly cà phê lên vòng bạn bè, dụ cậu đến quán cà phê kia, để nhìn thấy cô và Tạ Dư Diễm đang hẹn hò, cũng rất có thể là có chủ đích từ đầu. Không trách cô cuối cùng lại hôn cậu, Bạc Hàn Nghiêu lạnh lùng nghĩ. Thì ra tất cả đều nằm trong kế hoạch của cô. Bây giờ, việc cô phớt lờ cậu, chắc cũng là một phần trong kế hoạch đó. Thì ra là muốn bắt phải nhà. Để dẫn dụ, cậu nghĩ, Giang Bảo Thuần muốn dùng một chiêu trò tâm lý đơn giản thế này để thao túng cậu. Đúng là quá ngây thơ. Bạc Hàn Nghiêu cầm điện thoại lên, lại nhìn khung chat một lần nữa. Giang Bảo Thuần vẫn không trả lời tin. Cậu đặt điện thoại xuống, ngừng vài giây, rồi lại nhấc lên, gửi cho Giang Bảo Thuần một dấu hỏi chấm. Đang định gõ tiếp thì bị đàn anh trong phòng thí nghiệm gọi đi. Đến khi quay lại, Giang Bảo Thuần đã chặn cậu rồi. Bao đã bật chế độ xác minh bạn bè. Bạn hiện không phải là bạn của người này. Vui lòng gửi yêu cầu kết bạn. Sau khi được xác nhận mới có thể trò chuyện. Gửi yêu cầu kết bạn. Bạc Hàn Nghiêu nhìn chằm chằm vào dòng thông báo đó, nhìn đến mức ngay cả đàn anh cũng nhận ra có điều bất thường. Gì vậy? Đàn anh hỏi, dữ liệu có vấn đề à? Bạc Hàn Nghiêu không nói gì. Đàn anh hiểu ra, không phải do dữ liệu, thế thì là cãi nhau với bạn gái. Bạc Hàn Nghiêu cuối cùng cũng mở miệng, không phải bạn gái, vậy thì chắc còn đang trong giai đoạn mập mờ. Đàn anh nói, Bạc Hàn Nghiêu im lặng, vậy hai người rốt cuộc sao rồi? Bạc Hàn Nghiêu rất muốn cất điện thoại đi, coi như không có chuyện gì xảy ra, nhưng mắt cậu lại không tài nào rời khỏi dòng thông báo kia. Giang Bảo Thuần chặn cậu rồi, tại sao? Rõ ràng là cô ấy thích cậu trước, là người chủ động hôn cậu, là người gửi cho cậu những đoạn ghi âm ám chỉ đầy ẩn ý. Rõ ràng là cô ấy chủ động quyến rũ cậu. Vậy mà cuối cùng lại là người chặn cậu. Dựa vào cái gì chứ? Một lúc lâu sau, Bạc Hàn Nghiêu mới chậm rãi mở miệng. Cô ấy chặn tôi rồi. Đàn anh không khỏi kinh ngạc. Bạc Hàn Nghiêu có vẻ ngoài lạnh lùng, khí chất xuất chúng, lại còn cao giáo nổi bật. Trong trường từ trước đến nay chưa bao giờ thiếu người theo đuổi. Thời đại học năm nhất, lý do cậu từ chối người khác rất đơn giản. Chưa đủ tuổi trưởng thành, nhưng sau khi trưởng thành rồi, cậu cũng không có ý định yêu đương. Ngoài những cuộc trao đổi học thuật nghiêm túc, thậm chí rất hiếm khi nói chuyện với con gái. Không ngờ Bạc Hàn Nghiêu tưởng như lạnh lùng xa cách như vậy. Thật ra đã sớm có người trong lòng, mà còn bị người ta từ chối nữa. Đàn anh cũng chưa từng yêu đương. Gãi đầu nói, vậy thì cậu kết bạn lại đi. Bạc Hàn Nghiêu âm thầm phủ quyết đề nghị này trong lòng. Cậu tuyệt đối sẽ không chủ động kết bạn lại với Giang Bảo Thuần. Trong suốt một tuần sau đó, Bạc Hàn Nghiêu ép bản thân không được nghĩ đến bất cứ chuyện gì liên quan đến Giang Bảo Thuần. Suốt tuần này, ngoài việc học và công tác, lúc rảnh rỗi cậu thường xuyên suy diễn các công thức. Đây là một trong những cách cậu dùng để giải tỏa áp lực. So với hiện thực hỗn loạn và khó kiểm soát, việc suy diễn công thức là một quá trình hoàn toàn có thể dự đoán trước. Mỗi bước đều phải tuân theo logic, ổn định và có trật tự, không bị cảm xúc chi phối, cũng sẽ không đột nhiên phát sinh biến số. Cho dù biến số có thay đổi thế nào, kết quả vẫn luôn đúng. Trước đây, cậu chỉ cần tính toán là có thể tìm lại được cảm giác quen thuộc về trật tự và khả năng kiểm soát. Nhưng bây giờ thì dường như không còn hiệu quả nữa. Một tuần sau, Bạc Hàn Nghiêu gửi lời mời kết bạn cho Giang Bảo Thuần. Nhưng Giang Bảo Thuần không hề hồi âm. Cuối tuần, Bạc Hàn Nghiêu về nhà ăn cơm. Dì giúp việc nhận lấy chiếc áo khoác lông cừu cậu đưa. Tiện miệng nói, tiên sinh cũng về rồi. Đang tắm ở trên lầu. Lời vừa dứt, tim Bạc Hàn Nghiêu bỗng đập mạnh. Gần như theo phản xạ đảo mắt nhìn quanh, cuối cùng trông thấy chiếc điện thoại của Bạc Tuấn đặt trên bàn trà trong phòng khách. Tim cậu đập loạn dữ dội, nhưng vẻ mặt lại hoàn toàn bình thản. Cha con về được bao lâu rồi? Dì giúp việc có hơi nghi hoặc, nhưng không hỏi nhiều, chắc mới vài phút thôi. Bạc Hàn Nghiêu ừ một tiếng, không rõ cảm xúc, dì treo áo khoác xong thì vào bếp nấu ăn. Bạc Hàn Nghiêu nhân lúc đó đi đến bên bàn trà, cầm điện thoại của Bạc Tuấn lên, nhập mật khẩu mở khóa. Đây là chiếc điện thoại cá nhân của Bạc Tuấn, gần như không có hạn chế gì. Mật khẩu cũng rất đơn giản, chính là ngày sinh nhật của Giang Bảo Thuần. Khoảnh khắc điện thoại được mở khóa thành công, trong lòng Bạc Hàn Nghiêu trào lên cảm giác tội lỗi mãnh liệt. Nếu nói việc theo dõi Bạc Tuấn trước đây chỉ giống như làm kẻ trộm, thì việc lén xem điện thoại của người khác gần như chẳng khác gì ăn trộm thật sự. Bạc Hàn Nghiêu không kìm được tự hỏi bản thân. Bạc Tuấn là cha cậu, đã nuôi dưỡng cậu 18 năm. Làm vậy thật sự đáng sao? Cảm giác tội lỗi gần như xé cậu ra làm đôi. Thế nhưng động tác trên tay cậu vẫn không dừng lại. Dù sao, cậu cũng không thật sự trộm gì cả, chỉ là muốn xem lịch sử trò chuyện giữa Bạc Tuấn và Giang Bảo Thuần. Không chuyển khoản tài sản, cũng không lấy cắp vật phẩm, sao có thể gọi là trộm được? Nhưng gần đây giữa Bạc Tuấn và Giang Bảo Thuần lại không có cuộc trò chuyện nào. Giao diện trò chuyện chỉ toàn là lời hỏi han đơn phương từ phía Bạc Tuấn. Giang Bảo Thuần cũng không trả lời lại. Xem xong đoạn trò chuyện, Bạc Hàn Nghiêu lại bấm vào mục bạn bè của Giang Bảo Thuần, đập vào mắt là hơn chục bức ảnh phong cảnh, những nhà thờ nguy nga sừng sững, thị trấn nhỏ với tường vàng dây leo xanh mướt, cánh đồng bát ngát, đại dương ánh lên sóng bạc lấp lánh, và cả những chú mèo hoang nằm dài phơi nắng bên đường. Chẳng trách Giang Bảo Thuần không trả lời cậu. Thì ra cô đã đi du lịch nước ngoài rồi. Bạc Tuấn cũng vì thấy được định vị trong bài đăng của cô nên mới giới thiệu bạn bè của mình ở châu Âu cho cô. Bạc Hàn Nghiêu thường xuyên đến châu Âu tham gia hội thảo. Ở ở đó cũng có mối quan hệ riêng. Nếu Giang Bảo Thuần không xóa kết bạn với cậu, chưa chắc cậu không thể giúp được cô như thế. Vậy nên, tại sao Giang Bảo Thuần lại xóa kết bạn với cậu? Trên lầu, Bạc Tuấn vẫn đang tắm. Biệt thự cách âm rất tốt. Bạc Hàn Nghiêu không nghe được tiếng nước trên lầu. Bạc Tuấn cũng không thể nghe thấy tiếng cậu lật xem điện thoại. Bạc Hàn Nghiêu chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại. Cảm giác tội lỗi trong lòng càng lúc càng nặng nề. Đó là một cảm giác như bị kiến gặm nhấm, khiến sâu trong lồng ngực cậu tê dại lạ thường. Không biết đã bao lâu trôi qua, cũng có lẽ chỉ mới vài giây. Bạc Hàn Nghiêu mở khung trò chuyện với Giang Bảo Thuần, gõ chữ: "Tiểu Thuần, em với Hàn Nghiêu giận nhau à?" Gửi xong, Bạc Hàn Nghiêu mới chợt nhận ra mình vừa làm gì. Cậu lại bắt chước khẩu khí của cha, nói chuyện với bạn gái cũ của cha. Không có hành động nào ngu ngốc hơn thế nữa. Chỉ cần Giang Bảo Thuần trích dẫn tin nhắn mà trả lời, mối quan hệ giữa họ sẽ lập tức bại lộ. Mặc dù là vậy, Bạc Hàn Nghiêu vẫn cầm điện thoại chờ rất lâu. Cho đến khi Bạc Tuấn tắm xong, Giang Bảo Thuần vẫn không trả lời. Thế là Bạc Hàn Nghiêu xóa tin nhắn kia, đặt điện thoại về chỗ cũ, giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Vài phút sau, Bạc Tuấn xuống lầu, bữa tối bắt đầu. Trong bữa cơm, Bạc Tuấn hỏi thăm tình hình học tập của Bạc Hàn Nghiêu, rồi dò hỏi tiến độ dự án của thầy hướng dẫn cậu. Vẻ mặt Bạc Hàn Nghiêu điềm tĩnh, trả lời đúng sự thật. Mọi thứ dường như không có gì thay đổi, lại dường như tất cả đã không còn như trước nữa. Ăn cơm xong, Bạc Hàn Nghiêu đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. Lúc đi ngang qua gương, vô tình liếc thấy vẻ mặt mình có chút âm trầm, không giống một người con trai vừa ăn cơm xong cùng cha, mà giống một tình địch đang ghen tuông bùng cháy. Bạc Hàn Nghiêu cúi người, vốc nước lạnh rửa mặt, cảm thấy mình không thể tiếp tục thế này nữa. Cậu nhất định phải đi tìm Giang Bảo Thuần để nói rõ ràng. Thế nhưng, Giang Bảo Thuần vẫn không chấp nhận lời mời kết bạn của cậu. Lại thêm một tuần nữa trôi qua, Bạc Hàn Nghiêu đã không nhớ nổi mình đã gửi bao nhiêu lời mời kết bạn. Lần đầu tiên gửi, cậu còn cảm thấy một nỗi xấu hổ như thiêu đốt. Lần thứ hai, cậu đã bình tĩnh hơn nhiều. Một kiểu bình tĩnh kỳ lạ, giống như đang đứng từ góc độ người ngoài, lạnh lùng quan sát bản thân từng bước rơi vào cạm bẫy chí mạng. Lần thứ ba, lần thứ tư, số lần càng nhiều, Bạc Hàn Nghiêu lại càng không còn cảm thấy xấu hổ nữa. Thay vào đó là một nỗi bất an âm ỉ, một ý nghĩ chưa từng có len lỏi trong lòng cậu. Có lẽ Giang Bảo Thuần không phải đang lạt mềm buộc chặt, mà thật sự không muốn liên lạc với cậu nữa. Khoảnh khắc đó, cảm xúc cuộn trào trong lòng cậu gần như là nỗi bất an hoảng loạn. Nhưng vì sao cậu lại phải hoảng loạn vì Giang Bảo Thuần? Cuối cùng, Bạc Hàn Nghiêu cũng nghĩ ra một cách khác để đối mặt với cô. Gặp trực tiếp, sau khi chia tay, Bạc Tuấn cũng từng đến dưới tòa nhà công ty của cô. Đến cả Bạc Tuấn mà cô còn chịu gặp, sao có thể không chịu gặp cậu? Thế là, Bạc Hàn Nghiêu lái xe đến công ty của Giang Bảo Thuần. Khi đi ngang qua trung tâm thương mại, cậu dừng lại, mua một chai nước hoa. Chai thủy tinh thiết kế đơn giản, dung dịch màu vàng nhạt. Tuy là mùi oải hương kinh điển, nhưng được pha chế ngọt ngào mà không ngấy, dịu nhẹ mà thanh nhã. Tên tiếng Anh là Jersey, bản dịch tiếng Trung là Hành Trình Tự Do. Cậu không dành về nước hoa, chỉ là cảm thấy cái tên dịch này rất hợp với cô. Giống như những bức ảnh trong trang cá nhân của cô, tự do, bất quy tắc, tràn đầy sức sống. Cùng lúc đó, cuối cùng Giang Bảo Thuần cũng trả lời tin nhắn của cậu. "Ồ, nhưng tôi nghỉ việc rồi." Bạc Hàn Nghiêu khựng lại, lúc này cậu mới phát hiện Giang Bảo Thuần đã xóa kết bạn với cậu gần nửa tháng trước. Nửa tháng qua, cô không còn như trước kia, tìm đủ mọi cách tiếp cận cậu, dụ dỗ cậu, thậm chí đã nghỉ việc. Theo như cậu biết, Giang Bảo Thuần vốn không phải người thành phố A, chỉ đến đây làm việc. Điều này rõ ràng đã vượt xa phạm vi. Lạt mềm buộc chặt, Bạc Hàn Nghiêu nhìn chằm chằm vào điện thoại, tim đập mạnh một cái, đột nhiên dâng lên cảm giác trống rỗng như rơi xuống vực sâu. Có lẽ, Giang Bảo Thuần thật sự từ bỏ việc theo đuổi cậu rồi. Cách chương